Chiến thần Hào Môn, chương 2262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2262. Sugita nói, thật dễ dàng, quỳ xuống và xin lỗi. Thần vương, điều này không hề khó khăn với anh. Đừng năm mơi, thần vương gầm lên, để anh ta quỳ xuống. Thà rằng giết anh ta đi. Rắc rắc, không đợi anh ta nói gì, anh cẩu đã di chuyển, giống như một cơn gió, trực tiếp quét đến bên cạnh thân vương, đá vào đầu gối anh ta. Thân vương hét lên, quỳ xuống ngay lập tức. Bùm, sàn đá cẩm thạch phát ra. Thân vương muốn đứng dậy, nhưng không thể cử động được khi bị bàn tay của anh cẩu đè lên vai. Các người, thân vương sắp phát điên. Sugita không quan tâm đến điều đó lắm. Vì vậy anh ta lấy điện thoại ra và chụp một vài bức ảnh. Cũng cố tình chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Thậm chí ngồi xổm trên mặt đất, chỉ để chọn một góc và ánh sáng tốt hơn, để chụp ảnh thân vương quỳ gối hoàn hảo hơn. Chiêu này khiến thân vương suýt nữa ói ra máu. Giết tôi đi, anh ta gầm lên, nhưng khi bị anh cẩu đè lên, anh ta hoàn toàn không thể cử động được. Không giết, Sugita lắc đầu, chúng tôi là người thu phục lòng người bằng đức, sẽ không lấy mạng người một cách bừa bãi. Anh ta nhìn lướt qua những bức ảnh vừa chụp và gật đầu hài lòng. Những bức ảnh này hữu ích hơn nhiều so với những lời đe dọa chết chóc. Hoàng gia, điều quan trọng nhất chính là thể diện. Anh ta muốn cái gọi là nhân phẩm này. Nếu hoàng tộc nhìn thấy thì dù thân vương có mổ bụng cũng khó rửa sạch nỗi xấu hổ này. Thân vương mặt đỏ bừng như gan lợn, nhìn chăm chăm Sugita, nếu ánh mắt có thể giết người. Sugita đã bị anh chém cả ngàn nhát vào lúc này. Anh sẽ phải hối hận vì việc ngày hôm nay. Anh ta nghiến răng. Tôi hối hận hay không tôi không biết, Sugita nói. Nhưng bây giờ, tôi rất hạnh phúc, cảm thấy rất tuyệt. Thân vương, nếu còn muốn giữ gìn uy nghiêm của Đông Đô, anh nên phối hợp tốt hơn. Tôi biết anh không quan tâm đến sinh tử, nhưng có nên quan tâm đến thể diện của mình không? Đây là nắm giữ điểm yếu của thân vương. Cái nhìn hả hê của Sugita khiến thân vương xanh mặt vì tức giận. Anh ta muốn bóp cổ Sugita cho đến chết, nhưng anh ta đã bị anh cẩu đè lên không thể cử động được. Anh và anh sẽ hối hận, cả hai sẽ phải hối hận. Anh ta vùng vẫy vẫn không thể cử động, vì vậy anh ta chỉ có thể nói vài từ tàn nhẫn. Nhưng Sugita không quan tâm chút nào. Anh ta cất điện thoại đi. Anh cẩu, đi thôi. Thân vương không định mời chúng ta ăn tối. Nói xong, anh A vênh váo bỏ đi, đôi guốc dưới chân bị giẫm mạnh hơn lúc anh ta đến. Nhìn Sugita đi xa, nhìn samurai ngã trên mặt đất khóc lóc than thở. Thân vương chậm rãi đứng lên, không khỏi xoa đầu gối gần như tan xương nát thịt. Trong lòng tràn đầy tức giận cùng xấu hổ. Sugita, anh ta hét lên. Tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã thiếu tôn trọng tôi ngày hôm nay. Sugita có được bức ảnh mình đang quỳ gối. Một khi anh ta thông báo nó cho hội trường gia tộc, danh tiếng của anh ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Không những không thể ở lại hội Yamaguchi mà còn làm mất thể diện của hoàng gia. Đơn giản hậu quả không phải là những gì anh ta có thể gánh chịu. Sugita sẽ làm gì với bức ảnh đó? Thân vương còn không cần nghĩ tới. Hắn là giao cho tên khốn Nagakuma. Hai tên khốn nạn này quá độc ác. Có một tia sát ý lạnh lùng lóe lên trong mắt thân vương. Anh ta không thể chịu đựng được nữa. Sugita phải chết, Nagakuma cũng sẽ chết, nếu không anh ta sẽ chết. Thân vương, vài võ sĩ thân cận quỳ ở đó xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thân vương. Thân vương bị làm nhục, bọn họ không thể trốn trách. Phun, thân vương không thèm nói những điều vô nghĩa, rút ra một thanh kiếm samurai trực tiếp chặt đầu của một trong số họ. Cách chương.